Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2643, Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Làm thực thi nghĩ cùng Hoàng Yên Phong số lớn gia nhập chiến trường sau đó. Liền tựa như là tử thần tiến đến đồng dạng. Tất cả Đông Châu học cung võ giả căn bản vô lực chống đỡ nhiều như thế độc vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đạo chi người chủ trì vấn đỉnh cảnh đại chiến, nhưng không có nhìn về phía bên trong chiến trường. Ngược lại là xem như lần này chiến cuộc người chỉ huy một trong Bạch Tiêu Tiêu. Giờ phút này mắt không chớp nhìn về phía trong chiến trường. Nàng nhìn thấy từng cái võ giả ly kỳ tử vong một khắc này. Sắc mặt ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Bạch Tiêu Tiêu nói với Cổ Đạo Chi. Nhanh, nhường tất cả võ giả lui về Thiên Mệnh Quan. Để cho các ngươi Đông Châu học cung Trần gia cường giả đi sửa vì cửu thánh cách thế trận. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Vị nào ma tông tông chủ xuất thủ. Nếu là trễ đem võ giả toàn bộ rút về đến. Chỉ biết gia tăng càng ngày càng nhiều thương vong. Rút lui trước đi. Cổ Đạo Chi nhìn về phía bên trong chiến trường. Đếm không hết võ giả hóa thành máu mủ. Thậm chí lấy có chút võ giả bị gặm ăn được không còn một mảnh. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì huyết nhục tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Các đệ tử, rút về Thiên Mệnh Quan. Cổ Đạo Chi giờ phút này lấy ra truyền âm lệnh bài. Vận chuyển Đông Châu học cung đặc hữu thủ đoạn. Đem mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một vị Đông Châu học cung võ giả trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, tại bên trong chiến trường Đông Châu học cung đệ tử lập tức triệt thoái phía sau. Trở về Thiên Mệnh Quan bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Quan bên trong Hổ Vương cùng Xà Vương. Cùng với khác còn sót lại xuống Thiên Cương 36 tinh vấn đỉnh cảnh cường giả. Nhào nhào giết ra Thiên Mệnh Quan cùng Ma Tông cường giả hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Châu học cung cùng Ma Tông ở giữa chiến trường. Lần nữa kéo ra, đã trải qua nhiều đến nửa ngày tham chiến. Bây giờ song phương có vẻ như đều về tới điểm xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem đếm không hết Đông Châu học cung võ giả rút về Thiên Mệnh Quan. Từ trong túi chữ vật xuất ra một khối truyền âm lệnh bài đến. Thản nhiên nói, tới rồi sao? Truyền âm trên lệnh bài. Sau một hồi truyền tới một cái thanh âm non nớt. Đã đến Giang Hải vực rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy thanh âm này. Thở ra một cái thật dài. Kéo căng thần sắc. Giờ phút này rốt cục đạt được một tia giải thoát. Trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ dáng tươi cười. Chiến tranh hiện tại mới bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói ra. Tất cả Đông Châu học cung võ giả rút về Thiên Mệnh Quan bên trong. Mà Đông Châu học cung Trần gia võ giả thì là đang toàn lực chữa trị cửu thánh cách thế trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ mấy vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Cổ Liên Tinh, Cổ Thiên Huyền, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong. Sư Tử Lương cũng nhao nhao đứng ở trên tường thành. Cổ Đạo Chi cùng ngoại môn môn chủ hít sâu một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả chuẩn thánh tử giờ phút này cũng trở về Thiên Mệnh Quan bên trong. Chỉ lần này một trận chiến. Cũng không có chuẩn thánh tử vẫn lạc. Mặc dù có không ít chuẩn thánh tử đều thân chịu trọng thương. Nhưng cũng may đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người. Đứng tại Cổ Đạo Chi cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, thiên mệnh quan trước đó, vô số ma tông võ giả tụ đến, xuất hiện tại cửu thánh cách thế trận trước đó. Giữa không trung, cái kia che khuất bầu trời Hoàng Yên Phong che đẩy thương khung. Lít nha lít nhít xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Anh nở em một câu yêu thương. Để dưới nền đất, Lâm Bạch loáng thoáng có thể trông thấy một chút màu vàng xanh nhạt con kiến chui ra mặt đất. Nhưng tùy theo bọn hắn lại lần nữa tiến vào dưới nền đất. Biến mất không thấy bóng dáng. Đại trận trước đó, tứ đại Pháp Vương, Thiên Cương 36 tinh, dưới mặt đất 72 ma. Còn có mặt khác còn sót lại xuống Thiên Cung 108 tướng. Đứng thành một hàng, nhìn về phía thiên mệnh quan bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Thản nhiên nói, vị nào ma tông tông chủ đã xuất thủ. Xem ra nàng là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Dự định toàn lực đánh một trận. Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Anh nở em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch mỉm cười nói, ta đều đã trong chiến trường chém giết nửa ngày. Ngươi bây giờ mới đến hỏi ta chuẩn bị xong chưa? Ta tự nhiên làm xong tất cả chuẩn bị. Anh nở em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi gật đầu. Vậy thì tốt, lúc này giờ khắc này. Bạch Tiêu Tiêu thân thể chậm rãi bay lượn lên trên trời bên trong. Xuất hiện tại cửu thánh cách thế trận biên giới phía trên. Một thân hoàng bào, tuyệt thế nữ đế phong thái nhường thiên hạ võ giả đều kinh thán không thôi. Anh nở em một câu yêu thương. Chẳng lẽ tiến đánh giang hải vực to lớn như thế sự tình? Vẻn vẹn chỉ có các ngươi ma tông mấy vị này cường giả sao? Ma tông tông chủ, nếu đã tới, sao không như hiện thân đi? Anh nở em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu chủ động mở miệng hô. Tứ đại Pháp Vương mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Thần sắc bất vi sở động. Anh nở em một câu yêu thương. Mà tại tứ đại Pháp Vương phía sau vô số võ giả áo đen bên trong. Giờ phút này đã từ từ tránh ra một đầu thông đạo. Tựa hồ có một cái nhân vật trọng yếu. Ngay tại một chút xíu đi tới. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía cái kia trong thông đạo. Phía trước khói báo động bên trong. Nàng tựa hồ có thể nhìn thấy một nữ tử đi từ từ qua đây. Anh nở em một câu yêu thương. Vị nào ma tông tông chủ muốn tới sao? Chiến tranh đánh lâu như vậy. Chúng ta còn chưa từng gặp qua vị này ma tông tông chủ đâu. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng vậy à, nghe nói vị này ma tông tông chủ chỗ qua địa. Đều là không có một ngọn cỏ a, coi như có người từng thấy nàng. Nhưng đều đã chết, không biết vị này ma tông tông chủ đến cùng có phải hay không ỷ vào ba đầu sáu tay. Có thể tại Đông Châu phía trên khuấy động to lớn như thế sóng gió. Anh nở em một câu yêu thương. Trên tường thành, từng cái Đông Châu học cung đệ tử, đều là nín thở ngưng thần nhìn về phía trước ma tông võ giả bên trong. Lâm Bạch tầm mắt cũng theo đó nhìn lại. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng một dạng rất là hiếu kỳ. Vị này ma tông tông chủ đến tột cùng là người thế nào? Ma tông võ giả bên trong. Cái kia một đầu thông đạo phía trên. Một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Đánh ra ở trên cửu thánh cách thế trận. Anh nở em một câu yêu thương. Ta còn tưởng rằng là ai ở trong giang hải vực bài binh bố trận. Nguyên lai là thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ. Không nghĩ tới ngươi thế mà đều đến giang hải vực chủ trì chiến cuộc rồi. Một cái cười nhẹ thanh âm cô gái truyền đến. Tại cái kia một đầu thông đạo bên trong. Một đầu dài ước chừng trăm trượng bạch xà. Chậm rãi xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Anh nở em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch trông thấy cái kia một đầu bạch xà thời điểm. Ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Đầu này bạch xà, Lâm Bạch vĩnh viễn đều khó có khả năng quên. Anh nở em một câu yêu thương. Bởi vì đã từng, vạn quốc cương vực lĩnh đông kém chút bởi vì đầu này bạch xà hủy một trong bó đuốc. Mà đầu này Bạch Xà cũng là lĩnh Đông Ngũ Độc Giáo Thánh Thú. Quanh năm tại ngủ đông bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Năm đó lĩnh Đông một trận chiến. Ngũ Độc Giáo chủ đập nồi dìm thuyền. Đánh thức đầu này Bạch Xà. Lúc ấy nếu không phải Lâm Bạch cùng Đỏ Làm liên thủ là. Đỏ Làm dùng. Yên giấc khúc. Cưỡng chế nhường Bạch Xà tiến nhập ngủ say bên trong. Bằng không mà nói, lúc ấy lĩnh Đông tất cả võ giả đều sẽ chết tại đầu này Bạch Xà trong tay. Là nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem cái kia một đầu Bạch Xà. Tùy theo, làm đầu này Bạch Xà xuất hiện tại tất cả võ giả trong mắt thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả võ giả tầm mắt có chút nâng lên. Bọn hắn đều nhìn thấy. Tại cái kia Bạch Xà trên đỉnh đầu. Đứng đấy một vị chân trần nữ tử áo trắng. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Môi đỏ yêu diễm. Mái đầu bạc trắng trong gió chập chờn. Nàng không giống như là một vị rơi vào phàm trần tiên nữ. Ngược lại là muốn một vị câu hồn tác mệnh ma nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi Lâm Bạch trông thấy Bạch Xà trên đỉnh đầu vị nào chân trần nữ tử áo trắng thời điểm. Cảm xúc sụp đổ, đồng tử nổ tung, liền liền bị Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Giờ phút này đều tại trong lúc lơ đãng rơi xuống đất. Đùng, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, yêu kiếm từ Lâm Bạch trong tay trượt xuống. Cắm trên mặt đất, Lâm Bạch bên người Lam Ngọc Tâm. Giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Nàng biết rõ, một vị kiếm tu là vĩnh viễn sẽ không buông ra bảo kiếm của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch thế mà liền kiếm của mình đều bắt không được. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lâm Bạch thần sắc vạn phần hoảng sợ nhìn xem Bạch y nữ tử kia, trên mặt có khó có thể tin vẻ giật mình, sửng sốt sau một hồi, thanh âm hắn đều đang run rẩy, nhẹ nhàng hô: Diệp Túc Tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.